Chương 2503, tiện tay đưa cửu bí, nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay liền đem cửu bí cho Liễu Sơ Tình, Binh Trì Hàm Ngọc sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy một chút, trong lúc nhất thời đủ loại cảm giác xông lên đầu, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đây không chỉ là bởi vì nàng thua mất trận đánh cược này, phải biết, đây chính là cửu bí nha, đây là vô giới chi bảo, tại cửu bí đạo thống tới nói, bất luận đối với bất luận kẻ nào tới nói, đối với bất kỳ môn phái truyền thừa nào mà nói, đều là vô giới chi bảo. Nhưng, Lý Thất Dạ nói đưa liền đưa, hắn đem trân quý như thế vô cùng cửu bí trực tiếp đưa cho mình nữ nhân bên cạnh. Thử nghĩ một chút, một người đàn ông như vậy, là bực nào quyết đoán, là bực nào mị lực, là bực nào thủ bút. Giữa cả thế gian, có ai có thể tùy ý liền đem cửu bí đưa cho nữ nhân của mình? Không có, ngoại trừ Lý Thất Dạ bên ngoài, không ai có thể làm đến. Phóng nhãn toàn bộ cửu bí đạo thống không có bất kỳ một người nào có thể làm được, quản chi Bát Trận Chân Đế đều như thế làm không được, coi như Bát Trận Chân Đế có được cửu bí, đều khó có khả năng đưa cho nàng, vậy tất nhiên sẽ chính mình lĩnh hội tu luyện. Đương nhiên, Bát Trận Chân Đế không thể đưa cho nàng, Binh Trì Hàm Ngọc đều có thể lý giải, dù sao cửu bí cái này thật sự là quá trân quý, đổi lại là nàng cũng không có khả năng đưa cho người khác, nhưng là, Lý Thất Dạ lại là làm được. Tùy ý liền đưa cho Liễu Sơ Tình, nam nhân như vậy, có được mị lực không người có thể cùng sánh ngang, có tuyệt thế vô song quyết đoán, chính là bởi vì có nam nhân như vậy, để bao nhiêu nam nhân vì đó ảm đạm phai mờ, những nam nhân khác căn bản là không thể so sánh cùng nhau. Trong lúc nhất thời, Binh Trì Hàm Ngọc chính là đủ loại cảm giác dâng lên trong lòng, phải biết, ngày đó nàng cùng Tân Hoàng cũng có được cọc hôn ước này, đáng tiếc là bọn hắn trước xé bỏ hôn ước này. Là bọn hắn Binh Trì Thế Gia lấy công chúa giả gả đi. Nếu như nói, tại ngày đó bọn hắn Binh Trì Thế Gia không có xé bỏ hôn ước này mà nói, tiếp tục lấy hôn ước này. Trong lúc nhất thời, Binh Trì Hàm Ngọc không cách nào đi tưởng tượng. Trong nội tâm các loại tư vị là 10 phần không dễ chịu, người nam nhân trước mắt này, từng là để nàng chán ghét, thậm chí đối với hắn có khinh thường, tại một đoạn thời gian rất dài đến, ở trong mắt nàng nam nhân này chính là hoang dâm vô đạo phế vật. Bùng nhão không dính lên tường được, nhưng là, chính là như vậy một nam nhân bị nàng chán ghét qua, quản chi là cuối cùng bọn hắn Binh Trì Thế Gia đều không thể lĩnh hội cửu bí, lại bị hắn dễ như trở bàn tay tìm hiểu, hạ bút thành văn mà thôi. Mà lại, nam nhân đã từng bị nàng chán ghét qua này, lại tại trong khi tùy ý này, đem trân quý nhất cửu bí đưa cho mình nữ nhân, loại thủ bút này, loại quyết đoán này, bất kỳ một nam nhân nào đều làm không được, không có so sánh, liền không có tổn thương. Trong chớp mắt này, Binh Trì Hàm Ngọc trong nội tâm là đủ kiểu tư vị lập tức dâng lên trong lòng, thật lâu không cách nào tiêu tan, nha đầu này. Nhìn thấy Liễu Sơ Tình đạt được cửu bí, Quan Hải Đao Thánh trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái một tiếng, trong nội tâm tự lẩm bẩm, nha đầu cũng là người ngốc có ngốc phúc, lại có ai có thể nghĩ ra được đâu. Chỉ sợ tông môn các lão tổ cũng không nghĩ đến đi, đây mới là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Quan Hải Đao Thánh cũng vì Liễu Sơ Tình cảm thấy cao hứng, tại nàng muốn gả tới thời điểm, bọn hắn Lâm Hải Các bao nhiêu người phản đối, rất nhiều lão tổ đều không đồng ý, nhưng nàng vẫn nhất ý đi một mình gả tới. Khi biết Liễu Sơ Tình gả cho Tân Hoàng loại hôn quân này thời điểm, Quan Hải Đao Thánh cũng không khỏi vì nàng lo lắng, bởi vì hắn lo lắng Liễu Sơ Tình lại nhận Lý Thất Dạ khi dễ, lo lắng nàng ngốc ở bên người Lý Thất Dạ sẽ chịu khổ. Nhưng hôm nay nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay liền đem cửu bí đưa cho Liễu Sơ Tình, hắn cũng không khỏi yên tâm, giữa cả thế gian, còn có cái nào nam nhân làm đến mức này? Đã không có cái nào nam nhân có thể cùng hắn so sánh với. Về phần Thang Hạc Tường, sắc mặt trắng bệch, hắn nắm thật chặt trường thương năm ngón tay khớp nối cũng trắng bệch, tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh, cũng không khỏi ngừng thở nhìn xem một màn này, lúc này mọi người mới ý thức tới, Tân Hoàng, mới là cửu bí đạo thống hoàng đế. Hắn chính là cửu bí đạo thống chính thống, những người khác muốn đoạt hoàng vị, vậy chỉ bất quá là vượng đội mũ người, ngươi thua. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hời hợt nhìn Binh Trì Hàm Ngọc một chút, Binh Trì Hàm Ngọc sắc mặt trắng bệch, thân thể không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm đủ kiểu tư vị, nàng không khỏi chăm chú cắn kiều diễm môi đỏ, thật lâu nói không ra lời. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Binh Trì Hàm Ngọc, trên thực tế, không có người sẽ đi chế giễu Binh Trì Hàm Ngọc. Cũng không có bất luận kẻ nào sẽ đi trách cứ Binh Trì Hàm Ngọc. Trước đó, người nào sẽ tin tưởng Lý Thất Dạ có thể hạ bút thành văn cửu bí. Đó căn bản chuyện không thể nào, như si người nằm mơ. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng Binh Trì Hàm Ngọc sẽ thắng, đều cho rằng nàng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh nghịch chuyển như thế, kỳ tích như thế này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nó. Ta nói là làm. Cuối cùng, Binh Trì Hàm Ngọc cắn cắn kiều diễm môi đỏ, nói chuyện thương khanh hữu lực, nói năng có khí phách, nói ra, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi, không vội. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, lúc này hắn đảo mắt nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, chậm chậm nói ra, còn có ai không phục đâu, ta biết, ở đây rất nhiều người đối với ta hôn quân này khó chịu, không quan hệ, bây giờ nói ra đến cũng là có thể, đây là một cái cơ hội cực tốt, con người của ta rất tình nguyện nghe một chút người khác phê bình. Tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở, một tiếng đều không lên tiếng, vừa rồi người chế giễu Lý Thất Dạ, ở thời điểm này càng là chăm chú cúi đầu sọ, đừng nói là một câu, chính là một chút thanh âm cũng không dám nói đi ra. Nói đùa cái gì, Cửu Bí đều tinh tay nhặt ra nam nhân, ở thời điểm này cùng hắn làm khó dễ. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lúc này rất nhiều người hối hận phát điên, sớm biết cho mình lưu con đường lui, làm gì làm được như vậy cay nghiệt đâu. Tại tất cả mọi người không có lên tiếng thời điểm, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi ở trên thân Thang Hạc Tường, nhàn nhạt cười nói ra, ta biết trong lòng ngươi rất muốn giết ta, hiện tại ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền đặc xá tội của ngươi. Nghe được lời như vậy, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người Thang Hạc Tường, tất cả mọi người nhìn xem Thang Hạc Tường, không biết hắn có thể hay không nghênh chiến. Thang Hạc Tường nắm thật chặt trường thương trong tay. Hắn nắm trường thương đại thủ đều run rẩy một chút, hắn thật sâu hít thở một cái, ánh mắt đóng băng đứng lên, cuối cùng hắn cắn răng, nói ra, ta cũng không vội, yếu. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói ra, coi như về sau ta không giết ngươi, vậy ngươi cả một đời cũng chỉ có liếm ta lòng bàn chân. Thang Hạc Tường sắc mặt đại biến, lời như vậy đối với hắn mà nói là một loại nhục nhã, huống chi là trước mặt người trong thiên hạ nói, nhưng hắn hay là thật sâu hít thở một cái. Cuối cùng vẫn nhịn xuống khẩu khí này, coi như không có nghe thấy Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, ai nấy đều thấy được, hiện tại Tân Hoàng là khủng bố vô biên, ai còn làm khó dễ, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Cho nên, ở thời điểm này, mặc kệ ngươi là đến cỡ nào không tầm thường thiên tài, hay là cường đại cỡ nào lão tổ, thức thời cũng không khỏi co đầu rút cổ đi lên. Ta đến, ngay tại không có bất kỳ người nào dám nghênh chiến thời điểm. Bên cạnh cười to một tiếng vang lên, một người một bước đạp đi ra. Quang Hải Đao Thánh, nhìn thấy nam nhân một bước đi ra này, tất cả mọi người mắt choáng váng, tất cả mọi người không có dự kiến đến lại là Quang Hải Đao Thánh đi ra ứng chiến. Đồ đần đều có thể nhìn ra được, Tân Hoàng đặc biệt sủng ái Lâm Hải Các công chúa Liễu Sơ Tình, mà Quang Hải Đao Thánh chính là Lâm Hải Các truyền nhân, coi như Lâm Hải Các không nhận Tân Hoàng chào đón, nhưng yêu ô cùng phòng, chỉ sợ Tân Hoàng cũng sẽ không cầm Quang Hải Đao Thánh thế nào. Hiện tại Quang Hải Đao Thánh lại vẫn cứ đứng ra muốn khiêu chiến Tân Hoàng, thoáng một cái làm cho tất cả mọi người đều mắt choáng váng. Tất cả mọi người cảm thấy Quang Hải Đao Thánh là người khó nhất khiêu chiến Tân Hoàng, nhưng hắn lại vẫn cứ đứng ra. Ngươi tới sao? Lý Thất Dạ không có chút nào kinh ngạc, chỉ là nở nụ cười. Không sai, ta tới. Quang Hải Đao Thánh cười to, ở thời điểm này hắn tinh thần phấn chấn, tại thời khắc này hắn tựa như là ra khỏi vỏ thần đao một dạng. Lúc này Quang Hải Đao Thánh nhìn thẳng Lý Thất Dạ, hắn chậm chậm nói ra, ta rất khó được nhìn lầm một lần, là ta đánh giá thấp ngươi. Mặc dù ta không biết ngươi cường đại cỡ nào, nhưng, ta vẫn là nguyện ý thử một lần, cửu trọng thiên. Lý Thất Dạ nhìn Quang Hải Đao Thánh một chút, tùy ý nói, đúng vậy, vừa có chỗ đột phá, vừa bước vào cửu trọng thiên, không đủ thành đạo. Quang Hải Đao Thánh không có thần sắc kiêu ngạo, chậm chậm nói, cửu trọng thiên chân thần. Nghe được Quang Hải Đao Thánh lời này, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, chẳng phải là so Bát Trận Chân Đế còn cường đại hơn, Bát Trận Chân Đế vẫn chỉ là hai cung chân đế. Có người không khỏi thì thào nói, lấy đạo hạnh mà nói, chỉ sợ là, nhưng là, Bát Trận Chân Đế cũng tìm hiểu chu tiên cổ trận nha, cũng là mười phần khó lường. Có người cũng không khỏi nhẹ giọng nói ra, Quang Hải Đao Thánh, thật sự là khó lường, khó trách là chúng ta Cửu Bí đạo thống thiên tài giỏi nhất. Thế hệ trẻ tuổi thiên tài vì đó động dung, Quang Hải Đao Thánh trẻ tuổi như vậy chính là cửu trọng thiên chân thần, hắn cách bất hủ rất gần, có thể nói, thành tựu như vậy hết sức kinh người, khi hắn ngày sau bước vào bất hủ đằng sau, nói không chừng so năm đó Thái Thanh Hoàng còn cường đại hơn, đích thật là không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, nói ra, từng có một cái cửu trọng thiên kiếm thần, cũng chính là như vậy, luận đại đạo thành tựu, ngươi kém xa hắn. Thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, cửu trọng thiên chân thần, bao nhiêu người vì đó ngưỡng mộ, nhưng là, Tân Hoàng lại nói phải là không đáng một đồng, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, thốt ra lời này đi ra, để cho người ta không khỏi cảm thấy ngạt thở. Ngay cả cửu trọng thiên chân thần đều không đáng một đồng mà nói, như vậy bọn hắn chẳng phải là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, liền xem như sâu kiến, cũng muốn nghênh thiên nhất kích. Quan Hải Đao Thánh lúc này ôm đao mà đứng, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, cũng không thể bởi vì sâu kiến mà từ bỏ phấn đấu, tốt, lời này ta thích nghe. Lý Thất Dạ vỗ tay một cái, cười nói ra, sâu kiến đánh cược một lần, quản chi là lại yếu ớt, vậy theo nhưng là ra sức đánh cược một lần. Sâu kiến nhỏ yếu đến đâu, cũng không thể từ bỏ phấn đấu, câu nói này, thực tình tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.